Pokemon Kaito Izumi, chương 262. Đại hội sắp tới, góc truyện audio.com. Sân vận động lớn tại Lumiose thành phố đã được chuẩn bị tương đối hoàn thiện. Kaito dựa vào lợi ích cùng sự quen biết của mình mà một lần nữa tiến vào hội trường tổ chức đại hội liên minh thường niên. Mặt sân thi đấu đã được quét dọn sạch sẽ, rất nhiều mặt sân còn phong phú hơn cả so với lúc Kaito đi tham quan lần trước. Kalos Hotel vì lý do thiệt hại nặng nề nên không thể trở thành nơi tạm trú cho các thi sinh tham gia đại hội lần này. Thay vào đó liên minh quyết định để cho 5 cái khách sạn nhỏ hơn xung quanh hội trường mở cửa phục vụ đặc biệt cho các thí sinh tham dự, sau đấy mới mở cho các khách tới xem. Toàn bộ chi phí đều do một mình liên minh chi trả, có thể nói tài đại sức thô, liên minh quả nhiên giàu có. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm của bọn họ dành cho thế hệ mới của địa khu, các loại tài năng huấn luyện ra, những màn chiến đấu hưng phấn thu hút khán giả và nhiệt tình. Sáng ngày hôm nay Kaito đã dậy từ rất sớm, ăn mặc nghiêm chỉnh để ra khỏi phòng. Shiratori và Aliden nhìn Kaito với đầy sự nghi hoặc. Ngươi chuẩn bị đi đâu vậy? Shiratori hiếu kỳ hỏi. Đi đón người nhà tới thăm, Kaito trực tiếp trả lời, sau đấy nhờ vào Lus dẫn dắt rời cửa. Aliden cũng tính hóng đi theo, bất quá nhìn vào đĩa đồ ăn trước mặt mình, cậu tạm thời để chuyện của Kaito sang một bên mà điền đầy bụng. Lumiose thành phố không chỉ có sân bay mà còn có nhà ga để thuận tiện di chuyển trong nội địa. Một cái là để di chuyển từ địa khu này sang địa khu khác, nếu Kaito muốn qua hoen lữ hành thì cần phải tới đây mua vé, còn nếu muốn tự mình đi sang địa khu khác, một là lâu, hai là cần vượt qua biển, ba là di chuyển bất hợp pháp, nói chung là tương đối phức tạp. Nhà ga thì để người dân bên trong thuận tiện qua lại, ba mẹ của cậu cùng với Kei cũng là tới Lumiose thành phố nhờ nơi này. Vốn tính chào hỏi vui vẻ, ai ngờ vừa vào tới nhà ga Kaito liền gặp được người quen. Alan, sao anh lại đến đây? Kaito giật mình hỏi. Kaito, em cũng tới đón tiến sĩ sao? Alan nghi hoặc hỏi. Nghe Alan nói vậy thì Kaito liền hiểu vấn đề, hóa ra là thầy của Alan, tiến sĩ Sycamore tới thăm. Kaito lắc đầu và giải thích, nghe thấy Dr. Sycamore tới, tất nhiên là Kaito sẽ thuận tiện chào hỏi một chút. Hai người cùng nhau chờ đợi tại chỗ bến đậu của tàu, rất nhanh thì đến thời gian, khi cửa tàu mở ra thì khá đông khách ngồi bước ra. Đông đúc đến Kaito phải hoảng sợ, còn Alan thì có vẻ đã thói quen, mất khoảng 5 phút thì chỗ này mới thưa ra một phần. Rất nhanh thì điện thoại của Alan và Kaito đồng loạt vang lên, hiển nhiên là đến từ tiến sĩ và ba mẹ Kaito. Kaito, bọn ta đến rồi, con đang ở đâu? Hino mẹ cậu lập tức nói. Bên kia Alan cũng đang chào hỏi tiến sĩ Sycamore, hai người nhanh chóng báo ra vị trí của mình, kể cũng lạ, bọn họ cũng là đứng tại chỗ dễ nhìn, làm sao lại không thấy được nhỉ? Đợi cho đến lúc Hino, đây hai vợ chồng với đứa em trai nhỏ chật vật mang khá nhiều hành lý tới, Kaito mới giật mình. Có ba lô không gian, cậu hiểu rõ cái vali của mẹ mình tuyệt đối chứa rất nhiều đồ, Kaito thậm chí có cảm tưởng mẹ mình xách hết cả nhà chuyển đi luôn. Cùng lúc đó tiến sĩ Sycamore cũng lại gần, mọi người đều là người quen nên lập tức cười vui vẻ chào hỏi. Thế nào, chuyến lữ hành coi như thuận lợi chứ, Kaito? Dr. Sycamore thân thiện hỏi thăm, dù được tiến sĩ phát cho Pokemon khởi đầu, là người dạy mở lòng, nhưng Kaito cũng không liên lạc với ông nhiều. Góc truyện audio.com lắm, các huấn luyện gia tân nhân khác hầu như đều gửi rất nhiều Pokemon cho tiến sĩ chăm sóc, còn Kaito chỉ thu phục đủ số lượng, thành ra rất lâu thời gian cậu cũng không gọi điện cho tiến sĩ trừ những lúc qua thành phố mới. Bất quá nhờ liên hệ giữa gia đình và viện nghiên cứu của tiến sĩ nên Kaito không đến mức xa lạ và tiến sĩ không lạnh nhạt với bản thân. Vâng, còn rất ổn, Kaito mỉm cười trả lời. Sự việc của Alan thật sự khiến cho tiến sĩ thật sự lo lắng, đoàn người trước tiên đi tới một nhà hàng ăn uống, nói chút chuyện vui xã giao rồi ai về đường nấy, dù sao đi chặng đường dài ai cũng mệt mỏi. Vốn là Lus đẩy xe cho bản thân, Hino liền phụ trách thay nó đẩy xe cho Kaito, Lus tất nhiên là không tranh, cùng với Kei đơn giản giao tiếp một chút. Lus đã dần mở lòng ra, đối với người nhà của Kaito cũng trở nên hiếu kỳ và quan tâm hơn một chút, dù ngoài mặt vẫn rất lạnh nhạt. Kaito đây ba cậu là cái cường giả, lúc trước Kaito còn nhỏ nên không để ý, khi cậu càng trở nên mạnh hơn thì cảm thụ khí tức càng rõ ràng. Đi đến khách sạn nghỉ ngơi, đặt trước phòng gia đình nhà Kaito thuận tiện vào trong nghỉ ngơi, chỉ có ba cái giường, là cho Kei và ba mẹ ngủ. Bởi vì là thí sinh của đại hội nên Kaito được xếp phòng riêng, Kei nhìn thấy giường rộng cực kỳ thích thú nhào vào. Mềm quá, ha ha, Kei như cái đứa trẻ lăn lộn, lâu rồi mới thấy tính trẻ con của thằng bé, hẳn là ở tại Trainer School học không ít khổ đi. Cầm lấy cái Pokeball gọi ra Charmander, cái này thằn lằn lửa xem ra đã quá thân thuộc với Kei rồi, mọi người đều thầm thừa nhận cái Charmander này là Pokemon của Kei luôn. đẳng cấp cũng gần lên tới Chameleon, nếu để Sark Mangder cho một cái khác mới huấn luyện ra có lẽ KI sẽ khóc chết mất. Kaitoka còn bao lâu nữa thì đại hội sẽ diễn ra? KI ôm gối hưng phấn hỏi. Hừ, à 4 ngày nữa thì buổi khai mạc sẽ diễn ra, sẽ có cuộc thi marathon để thắp lên ngọn lửa Mocha, đến lúc đó các khách mời trẻ đều có thể tham dự à, nhóc có muốn tham gia không? Kaito cười cười nói, cuộc thi marathon, Mocha, là thần thú đi, KI hai mắt tỏa sáng nói. Anh cũng gặp qua trên TV thôi, người chiến thắng có thể đạt được vinh dự đốt lên ngọn lửa khai mạc đại hội, được cận cảnh nhìn Mocha nha. Kaito cười cười nói. Tất nhiên là Kaito không kể về khoảng không gian gặp Lucario, lúc đó Kaito cái nào thần thú Pokemon còn chưa gặp qua. Koopa vung ra mấy cái vòng liền gọi khắp mọi nơi thần thú kêu tới, có điều mới xuất hiện thần thú thì không có mặt tại thời điểm của Lucario. Tuyệt thật, em cũng sẽ tham gia. KI giơ tay xung phong. Rồi rồi, trước tiên đi tắm cái đã, cả người đầy mồ hôi rồi. Kaito lại gần xoa đầu thằng bé. Ba mẹ cậu đã sớm vào phòng tắm ngâm nước nóng, Kaito ngồi hỏi thăm thằng em tình hình học tập. Sau đấy cậu với Lus không ngừng kể về kinh nghiệm của mình, vì số tuổi của cậu và KI không chênh lệch quá nhiều, nên chuyện tâm sự trở nên thoải mái hơn nhiều. KI cũng được lão ba đây luyên thuyên về chiến tích của mình, nhưng nghe Kaito kể chuyện lại mang một phong cách thú vị hơn. Cách chương.